Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, tu luyện cánh cửa. Đúng, Tiểu Long, Phong Linh Châu làm sao sử dụng a? Diệp Hàn nhớ tới tử phủ bên trong Phong Linh Châu. Cái kia cũng coi là chính mình sau đó hỏa linh cùng hỗn độn đan kinh về sau đệ tam đại bảo vật. Nhưng lại không biết làm sao sử dụng. Nghe đến cha hỏi, Tiểu Long đồng thời không trả lời ngay. Chỉ là khẽ ngẩng đầu. Diệp Hàn liền cảm thấy một cỗ cùng cường đại linh niệm hướng về ngoài động gào thét mà đi. Ta nhìn cái này ngoài động trong rừng rậm có vô số chỉ hắc phong báo. Bọn họ phun ra nuốt vào ở giữa liền có thể thi triển uy lực cực mạnh hắc phong nhận. Những thứ này con báo nguyên bản cũng chỉ là một số cực kỳ phổ thông cấp 2 yêu thú mà thôi. Nhưng là ngươi biết vì sao bọn họ có thể thi triển hắc phong nhận sao? Tiểu Long cũng không có trực tiếp trả lời Diệp Hàn. Chẳng lẽ là bởi vì cái này phong linh châu? Hắc phong nhận là phong hệ pháp thuật. Diệp Hàn cũng rất tự nhiên liên tưởng đến phong linh châu. Không sai, đồng dạng yêu thú chỉ có đạt tới cấp 3 về sau mới có thể lĩnh ngộ ra một số yêu thuật. Mà những thứ này con báo bất quá là cấp 2 yêu thú mà thôi. Nếu như không là thời gian dài thụ trong rừng rậm hắc phong ảnh hưởng. Lại làm sao có thể lĩnh ngộ yêu thuật. Người cũng nhìn đến, phong linh châu chỉ là tại bên trong vùng rừng rậm này phóng thích một số hắc phong. Liền có thể để sinh hoạt tại bên trong vùng rừng rậm này con báo lĩnh ngộ phong hệ yêu thuật. Mà ngươi bây giờ liền toàn bộ phong linh châu đều phải đến. Ngươi cảm thấy làm như thế nào đi vận dụng nó. Thực cũng không phải là Tiểu Long cố ý thừa nước đục thả câu. Giống phong linh châu loại này thiên địa ở giữa bảo vật. Tác dụng như thế nào ngôn ngữ có thể tỉ mỉ rõ ràng. Diệp Hàn nghe vậy, tâm thần nhất động. Chỉ thấy một khỏa hạt châu màu đen liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Cánh tay hơi hơi nâng lên. Đem cái này hạt châu màu đen đưa đến trước mắt. Nheo cặp mắt lại. Yên tĩnh mà nhìn xem nó. Hạt châu này rốt cuộc không có trước đó như thế phun ra nuốt vào lấy khủng bố hắc phong. Mà chính là an tĩnh nằm tại Diệp Hàn trong lòng bàn tay. Một lần tình cờ hơi hơi vui mừng động. Phảng phất tại hướng Diệp Hàn nói cái gì đó. Ngắn ngủi an tĩnh sau đó, đã thấy Diệp Hàn khóe miệng hơi hơi vung lên. Cái kia nheo cặp mắt lại bỗng nhiên tản mát ra một tia chưa bao giờ có tinh quang. Ngay sau đó, sắc mặt lại trở nên cực kỳ trịnh trọng lên. Tâm thần khẽ nhúc nhích, cái kia hạt châu màu đen liền biến mất ở trong lòng bàn tay. Diệp Hàn quay đầu nhìn lấy Tiểu Long. Thần sắc thoải mái, chính mình lấy mạng đổi lấy đồ vật. Quả nhiên không có khiến người ta thất vọng. Nhìn lấy Diệp Hàn trong mắt lộ ra từng tia tinh quang. Tiểu Long nội tâm cũng cảm thấy vui mừng. Phong Linh Châu giấu ở rừng rậm này chỗ sâu. Lại có vô số hắc phong báo yểm hộ. Người bình thường còn thật không dám xâm nhập nơi này. Không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà một mình đến đây. Xem ra chính mình ngủ say trong khoảng thời gian này. Hắn cũng không có nhàn rỗi. Diệp Hàn. Ngươi tuy nhiên đã đạt tới bồi linh cảnh, nhưng là ngươi cần biết, linh đan cảnh phía dưới đều là run rế, chỉ có ngưng kết nội đan, đến linh đan cảnh tu vi mới có thể gia tăng thọ nguyên. Chính thức tiến vào tu luyện cánh cửa, ngươi đã cầm giữ có dị biến hỏa linh xúc tiến tu luyện, lại có hỗn độn đan kinh vì ngươi thành tựu đan đạo. Bây giờ lại may mắn được thiên địa chí bảo phong linh châu ban thưởng ngươi gần thiên chi thuật. Có thể nói là vạn phúc gia thân, người chỗ cực kỳ hâm mộ, nhưng ngươi càng nên biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thế gian này bảo vật lại đâu chỉ ngàn vạn, anh kiệt thế hệ lại đâu chỉ ngươi một người. Đăng lâm tuyệt đỉnh trước đó, tổng có một ít người một số việc, người dâu hoài lòng kính sợ, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt chính mình. Ta cảm giác mình lại muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Ngươi cần phải nhanh một chút luyện chế sửa chữa phục hồi thần hồn đan dược. Chờ ta sửa chữa phục hồi thần hồn, thì mang ngươi cùng một chỗ ngao du tại mảnh này tinh hà đại lục. Đến thời điểm ngươi thì sẽ biết, trên phiến đại lục này đến cùng đến cỡ nào đặc sắc. Nhìn lấy Diệp Hàn một mặt hoa si mà nhìn mình, Tiểu Long ám đạo gỗ mục không điêu khắc được vậy. chính mình tận tình khuyên bảo. Hắn lại hung hăng chừng Diệp Hàn liếc một chút, liền hóa thành một đạo kim quang trở lại Diệp Hàn tử phủ bên trong. Nhìn lấy tử phủ bên trong lại một lần rơi vào trạng thái ngủ say Tiểu Long, Diệp Hàn trong lòng vị chua. Nguyên lai tưởng rằng tại phệ hồn đan luyện thành trước đó chính mình có thể chịu đựng không đi quấy dày Tiểu Long, không nghĩ tới lần này lại hại Tiểu Long thương tổn càng thêm thương tổn. Nhìn đến luyện chế phệ hồn đan đã lửa xém lông mày, nguyên bản định ra ngoài tìm Tiểu Nhã bọn họ tụ hợp, Diệp Hàn suy nghĩ một chút vẫn là trước tăng lên luyện đan mức độ cho thỏa đáng. Có một nhóm kia đan dược, cần phải đầy đủ bọn họ đối phó mấy đợt đàn thú. Chỉ cần lại diệt đi một hai sóng đàn thú, tiến vào trận đấu trước 10 người, tuyệt sẽ không có nửa điểm áp lực. Chính mình lại đi theo đám bọn hắn, cũng giúp không cái gì. Đến mức phụ thân tin tức, chờ sau này gặp phải hợp minh lại hỏi thăm không muộn. Từ khi tiến vào tam phẩm đan sư, Diệp Hàn chỉ luyện chế qua bạo linh đan, còn không có luyện chế qua hắn tam phẩm đan dược. May mắn trước đó thu thập rất luyện chế nhiều chân linh đan dược liệu cần thiết, lúc này vừa tốt lấy ra luyện tay. Tụ linh cảnh tu vi lúc, Diệp Hàn liền có thể luyện chế tam phẩm đan dược. Lúc này tu vi đột phá bồi linh cảnh, coi như luyện chế chân linh đan, Diệp Hàn cũng không có nửa điểm sầu lo. Dọn xong đan lô, phát lên lò lửa, Diệp Hàn liền bắt đầu thật luyện chế linh đan. Mãi đến giờ phút này, Diệp Hàn mới cảm giác sâu sắc linh niệm đối với luyện đan tầm quan trọng. Trước đó chính mình tụ linh cảnh lúc, luyện chế cái kia đơn giản nhất bạo linh đan, đều hơi cảm thấy một số cố hết sức. Mà giờ khắc này chính mình luyện chế chân linh đan không biết so cái kia bạo linh đan muốn phức tạp nhiều ít, Diệp Hàn lại cảm giác không gì sánh được nhẹ nhõm. Quả nhiên theo tu vi đột phá, linh niệm cũng sẽ biến càng mạnh mẽ. Chính mình linh niệm đã có thể bao trùm phương viên 500 mét. Đây thật là bồi linh cảnh tu vi có thể đạt tới linh niệm cường độ sao? Diệp Hàn thế nhưng là biết rõ bồi linh cảnh sơ kỳ tu sĩ linh niệm nhiều nhất chỉ có thể bao trùm chung quanh 100 mét. Mà cái này tại chính mình tụ linh cảnh lúc liền có thể đạt tới. Diệp Hàn thủy chung không hiểu vì cái gì chính mình linh niệm muốn so ngang nhau tu vi người cường đại hơn nhiều. Chỉ nhớ đến chính mình tại đột phá đến tụ linh cảnh thời điểm, bị hỏa linh phun ra mạnh mẽ khí thể xông vào tử phủ bên trong, sau đó liền sinh ra linh niệm, chớ vẫn là cùng hỏa linh có quan hệ. Diệp Hàn lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những vấn đề kia. Nơi đây ở vào rừng rậm chỗ sâu, bên ngoài càng có vô số hắc phong báo hộ tống. Cái này đáy đầm lại cực kỳ ẩn nấp, tuyệt sẽ không có người quấy rầy chính mình. Diệp Hàn có thể tập trung toàn bộ tâm thần, vùi đầu vào luyện đan bên trong đi. Thời gian thấm thoát, luôn luôn tại trong lúc lơ đãng cực nhanh trôi qua. Trong nháy mắt, liền tới đến liệp yêu giải đấu lớn tháng thứ 2 bên trong. Lúc này ở một mảnh đầm lầy bên ngoài, năm cái chật vật bóng người vô lực co quắp ngồi dưới đất. Bên cạnh cái kia mảnh đầm lầy bên trong, lít nhà lít nhít địa khắp nơi đều là cấp 2 yêu thú thất thải độc ngạc thi thể. Rất hiển nhiên, nơi này vừa mới kinh lịch một trận ác chiến. Sư huynh, đây đã là ngày thứ 5. Diệp đại ca vì sao còn không có tới tìm chúng ta? Hắn có phải hay không đã? Chấm ngoặc kép. Tiểu Nhã trên mặt dính lấy một chút đầm lầy bùn nhão, trong hai mắt tràn đầy sầu lo, trên trán tán lạc lộn xộn sợi tóc, nổi bật lên cả người phá lệ tiêu tụy. Tuy nhiên vừa mới giải quyết một đợt đàn thú, thu hoạch mấy chục ngàn yêu hạch, nhưng là trên mặt mọi người đồng thời không có chút nào vui mừng, ngược lại mặt mũi tràn đầy vẻ sầu lo. Tiểu Nhã sư muội, không dùng quá lo lắng nhiều. Người Diệp đại ca tuyệt không phải hạng người bình thường. Hắn nhất định sẽ hồi tới tìm chúng ta. Tuy nhiên miệng phía trên nói như vậy, nhưng là hợp minh tâm lý cũng không có lạc quan như vậy. Chính mình bọn người tại cái kia đen rừng rậm phụ cận tìm 3 ngày, cũng không thấy tiểu sư đệ bóng dáng. Nơi này khắp nơi đều là cấp 2 yêu thú, chính mình bọn người tất nhiên là không sợ, nhưng là tiểu sư đệ ở đâu là những thứ này yêu thú đối thủ. Một khi gặp gỡ, khẳng định giữ nhiều lành ít. Ai, chính mình làm sao lại mơ hồ địa đáp ứng tiểu sư đệ đi phụ cận hái thuốc. Nếu như tiểu sư đệ bất hạnh gặp nạn, chính mình khó thoát tội trạng. Tiểu Nhã, sư huynh hắn nói đúng. Người Diệp đại ca thiên túng kỳ tài, chính là trời cao chiếu cố người. Không có việc gì. Hợp Mị Nhi nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Nhã đầu an ủi. Cái này vốn là không thích nói chuyện nữ hài. Từ khi tiểu sư đệ mất tích về sau, thì biến đến càng thêm u buồn. Hôm qua vậy mà muốn đi không từ giã. Một mình tiến về đen rừng rậm đi tìm hắn Diệp đại ca. May mắn bị chính mình phát hiện. Cái này yêu thú xâm lâm nguy hiểm trùng điệp. Làm sao có thể yên tâm để Tiểu Nhã tự mình rời đi. Đúng vậy a, Tiểu Nhã. Có lẽ ngươi Diệp đại ca lâm thời có việc, không kịp cùng chúng ta chào hỏi liền rời đi cũng khó nói. Chờ hắn làm xong sự tình, tự nhiên sẽ tới tìm chúng ta. Không cần thiết giống như tối hôm qua một dạng vụng trộm rời đi. Vạn nhất ngươi lại có không hay xảy ra, chúng ta nên như thế nào hướng sư phụ bàn giao a? Hợp Thiến Thiến đưa tay lau chùi rơi Tiểu Nhã trên mặt bùn nhão, an ủi Tiểu Nhã. Tiểu Nhã, tỉnh lại, có tiểu sư đệ lưu lại nhóm này đan dược, chúng ta chỉ ít còn có thể lại chiến đấu 3 lần. Đến thời điểm thu hoạch liệp yêu giải đấu lớn hạng nhất đều vô cùng có khả năng. Cắt không muốn cô phụ tiểu sư đệ nỗi khổ tâm. Hợp Doanh Doanh cũng cùng mọi người cùng một chỗ an ủi Tiểu Nhã, không nghĩ tới cái này bình thường bất động thanh sắc tiểu cô nương. Đối tiểu sư đệ đúng là như thế không muốn xa rời. Chẳng lẽ là động tâm? Tiểu Nhã, các vị sư muội, hôm nay mọi người cũng mệt mỏi. Chúng ta ở đây nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai tiếp tục chiến đấu đi. Hợp Minh nhìn lấy Hợp Nhã tâm tình cuối cùng là ổn định một số. Liền đứng dậy dựng từ bản thân lều vải. Hợp Nhã chậm rãi đứng dậy. Tuy nhiên đầy người nước bùn. Tóc xanh lộn xộn. Quần áo bởi vì chiến đấu cũng có một chút phá nát. Nhưng như cũ không cách nào che giấu cái kia tuyệt đại phong thái. Nước mắt hướng không đi bùn bẩn, tẩy không hết sự lộng lẫy, lại làm cho tấm kia như hoa sen mới nở giống như tinh xảo thanh tú khuôn mặt lộ ra càng càng xinh đẹp. Lệ kia yêu kiều đôi mắt đẹp nhìn lấy nơi xa, đều là nồng đậm yêu thương. Dưới trời chiều, cái này đơn bạc bóng người lại là lộ ra như vậy cô độc. Lúc này Diệp Hàn cũng không biết có người sẽ như thế mong nhớ hắn. Y nguyên ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn ở cái này thâm nguyên đáy đầm. Đây đã là ngày thứ 3. Chỉnh một chút 3 ngày thời gian. Diệp Hàn cơ hồ đem trên thân có thể luyện chế tam phẩm đan dược dược tài toàn bộ hao tổn xong. Theo cái này một lò đan dược luyện chế hoàn thành, Diệp Hàn rốt cục dừng lại. 3 ngày 3 đêm không ngừng luyện chế, làm Diệp Hàn luyện đan mức độ triệt để vững chắc tại tam phẩm phía trên. Nhìn bên cạnh đầy đất bình ngọc, Diệp Hàn cảm thấy vui mừng. Cái này 300 bình chân linh đan giá trị ngược lại là lần luyện đan mức độ không ngừng nhắc đến cao tài là mình truy cầu cuối cùng mục đích. Nhìn trong tay chân linh đan, Diệp Hàn trong lòng than nhỏ. Nguyên bản còn muốn mượn cái này chân linh đan một lần hành động đột phá tới bồi linh cảnh. Không nghĩ tới dưới cơ duyên xảo hợp lại dựa vào sinh cơ địa linh nhũ đột phá. Không biết giờ phút này lại phục dụng cái này chân linh đan là không còn có hiệu quả. Có hiệu quả hay không? Thử một lần liền biết rõ. Diệp Hàn cầm lấy một khỏa thượng đẳng chân linh đan, ném vào trong miệng, theo đan dược vào miệng. Một chút tinh thuần linh khí tại Diệp Hàn trong kinh mạch lan tràn ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.